Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 440. Có chơi có chịu 2/3. Làm sao lại như vậy? Mục tiên sinh ngạc nhiên nói. Aldebaran, làm sao lại tại cứng đối cứng chính diện đối quyết xa sút bại? Mặc dù Aldebaran nhìn cũng không có thụ thương, nhưng là bây giờ hai người một cái đứng đấy, một cái quỳ, ai thắng ai thua, đã là vừa xem hiểu ngay. Ha ha, ta đã sớm nói, phòng ngự mạnh hơn, cũng có cực hạn, không tồn tại vô thượng hạn năng lực phòng ngự. Sajia mặt mày hớn hở, trong lòng hết sức cảm kích Âu Dương Tĩnh thay mình thở dài một ngụm mani giữa sân. Âu Dương Tĩnh cúi đầu nhìn xuống Aldebaran, lạnh nhạt nói, thế nào, thực lực của ta, còn hài lòng, ngoặc kép, Aldebaran ngẩng đầu, có chút không cam lòng nói ra, ta còn không có toàn lực ứng phó, hắn xác thực không có toàn lực ứng phó, hắn liền tiểu vũ trụ đều không có bùng nổ đâu, liền khó hiểu quỷ. Cái này khiến hắn thua rất không cam tâm. Ni Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Một lần nữa, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Aldebaran bùng nổ nhỏ vũ trụ. Có lẽ có thể giống như Seiya. Một hơi nhảy lên hai giai. Trèo đến lục tinh cao giai trình độ. Nhưng Âu Dương Tĩnh lại làm sao toàn lực đánh ra. Hắn một quyền kia. Liền ngũ hành lôi pháp đều không có thôi động, chỉ dùng cự linh thần công thêm cổ thần đạo thể thân thể lực lượng. Nếu như hắn mới vừa tại trên nắm tay kèm theo ngũ hành thần lôi lực lượng, dùng Aldebaran bi ai ma kháng, dù cho sẽ không bị hắn một quyền đánh nổ, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương không nhẹ. Có chơi có chịu. Aldebaran thở dài, chậm rãi đứng dậy. Ta cùng Mục đều hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Hiện tại ngươi thắng, chúng ta dĩ nhiên hội nói lời giữ lời. Bất quá, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, trầm giọng nói, hy vọng ngươi thật giống như ngươi nói vậy, giúp bọn ta một chút sức lực, mà không phải ý đồ đối Athena mưu đồ làm loạn. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tròm kim ngưu lực lượng chân chính. Đối với Aldebaran cảnh cáo, Âu Dương Tĩnh không để ý. Đừng nói hắn đối Athena cũng không cái gì ý đồ bất lương. Coi như hắn có, Aldebaran có thể làm gì hắn? Thánh vực truyền thuyết này một bản hoàng kim thánh đấu sĩ. Xác thực rất mạnh, treo lên thanh đồng tiểu cường đến, đơn giản tựa như là ẩu đả tiểu bằng hữu. Nguyên tắc trong phim ảnh, Seiya đã đánh không lại kim ngưu, cũng đánh không lại sư tử. Băng hà toàn bộ nhờ sư phụ hắn nhường, mới đánh thắng sư phụ hắn. Tử Long cũng là dùng bạo áo lực lượng, hai tay để trần đánh thắng Diez Cao Mã Tư Khắc. Nhưng mà Diez Cao Mã Tư Khắc hoàn toàn liền là hoàng kim sỉ nhục. Thế mà bị thánh y vứt bỏ. Đến mức đơn độc hành động một sáng chói. Càng là mất thể diện. Ra sân thời gian mang vạn trượng. Vênh váo ngút trời. Đạp lên cuồng bá huyện khốc sâu tạc thiên bộ pháp. Xông đến Tu La trước mặt. Sau đó màn ảnh xoay một cái. Một sáng chói liền trực tiếp quỳ. Cho nên nói, này một bản thanh đồng, lại thế nào bạo khí, cũng không phải hoàng kim đối thủ. Nhưng mà, hoàng kim tuy mạnh, nhưng hoàng kim thánh đấu sĩ làm người kiêng kỵ nhất tốc độ ánh sáng quyền. Chỉ là cái đùa giỡn mà thôi, bị Tử Long bạo áo xử lý Diez Cao Mã Tư Khắc, đủ để chứng minh hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm. Căn bản đánh không ra chân chính tốc độ ánh sáng quyền. Như có thể đánh ra tốc độ ánh sáng quyền, Diez Cao Mã Tư Khắc dù cho bị thánh y vứt bỏ, hắn hai tay để trần, cũng nên có thể đánh ra tốc độ ánh sáng quyền, oanh sát tử long mới đúng. Hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, tốc độ ánh sáng, bất quá là giác quan thứ 7, thời gian cảm giác kiến tạo giả tượng mà thôi. Cùng D&D chứ danh ma pháp thời gian tạm dừng, bản chất là giống nhau. Liền là thời gian sử dụng ở giữa cảm giác phạm vi nhỏ tạm dừng thời gian. Sau đó một hơi đánh ra N quyền, chờ thời gian lần nữa lưu động. N quyền lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành tốc độ ánh sáng giả tượng. Nếu thật là tốc độ ánh sáng cấp bậc nắm đấm, cái kia đừng nói thanh đồng thánh đấu sĩ, cái kia yếu ớt thân thể, thật thần cũng muốn bị bọn hắn đánh nổ. Mà hoàng kim nhóm giác quan thứ 7, đối Âu Dương Tịnh này loại thành tựu võ đạo nguyên thần cường giả là vô hiệu. Có được võ đạo nguyên thần Âu Dương Tĩnh, mặc dù phát không động được thời gian tạm dừng, nhưng cũng để tránh dịch loại năng lực này. Cho nên Hoàng Kim đối mặt Âu Dương Tĩnh, duy nhất ưu thế, chỉ ở tại bọn hắn, thời gian cảm giác, có thể cấp cho bọn hắn càng phản ứng nhanh, có thể để bọn hắn tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, làm ra thích hợp ứng đối. Nhưng cái này cũng không hề đủ để đánh bại Âu Dương Tĩnh. Không phải Âu Dương Tĩnh tự đại, thật sự là hoàng kim nhóm năng lực quá chỉ một, thân thể cũng quá mức yếu ớt, căn bản không có cùng bọn hắn mạnh mẽ lực công kích, lực phá hoại sánh cùng phối sinh tồn năng lực, như cùng hoàng kim sinh tử tương bác, Âu Dương Tĩnh liều thanh máu đều có thể nắm hoàng kim tươi sống bài chết. Đương nhiên, những lời này Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không nói ra. Yên tâm, ta sẽ chỉ là bằng hữu của các ngươi, hắn cười cười nói ra. Hiện tại chúng ta là không phải nên tiếp tục đi tới rồi. Thế là đám người xuyên qua cung kim ngưu tiếp tục tiến lên. Tiến lên thời điểm Aldebaran mục một trái một phải đi tại Âu Dương Tĩnh bên người, giám thị ý đồ hết sức rõ ràng. Âu Dương Tĩnh đối với cái này không thèm để ý chút nào. Cách mấy người cùng Saori nói chuyện, Saori tiểu thư, ngươi có thân là Athena lúc trí nhớ sao? A, Saori trừng mắt nhìn, ngửa đầu nhìn thoáng qua cao hơn nàng ra 145cm Âu Dương Tĩnh, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cũng không có, ta chỉ có ở kiếp này làm thành hộ Saori trí nhớ đây. Mục Từ Tốn nói, nữ thần mỗi lần chuyển sinh đều sẽ di thất ở kiếp trước trí nhớ, cho nên mỗi một lần chuyển sinh về sau nữ thần đều là cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt người. Dĩ nhiên, linh hồn bản chất là thủy chung như một, như thế à? Âu Dương Tịnh trầm ngâm nói, ta có thể không có thể hiểu thành, Saori mặc dù là Athena, nhưng Olympus cái vị kia Athena cũng không là hiện tại Saori. Mục tiên sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có khả năng cho rằng như vậy. Cái kia Minh Vương Ha đi đâu? Âu Dương Tĩnh lại hỏi, bây giờ còn có Minh Vương Ha đi sao? Đương nhiên là có, Mục trầm giọng nói, Athena ở kiếp này chuyển thế chính là vì đáp ứng đối với lần này thánh chiến, mà lần này thánh chiến chúng ta địch nhân lớn nhất liền là Minh Vương Ha đi. Hắn Minh đấu sĩ hiện tại vẫn còn phong ấn trạng thái, nhưng căn cứ thời gian tính toán, khoảng cách Minh đấu sĩ thoát ly phong ấn thời gian đã không xa. Mà Minh Vương chuyển thế, nghe nói cũng đã hàng lâm từ lâu, chỉ là bây giờ còn chưa có thức tỉnh, thật sao? Âu Dương Tĩnh sờ lên cái cằm, không nói gì thêm nữa, chỉ trong lòng thầm nghĩ, chân chính Minh Vương sớm liền ngoẻo rồi, thần khí đều bị chúng ta đạt được, cũng là Athena, trước đó tại đã hủy diệt Olympus, Dạo chơi một thời gian quá ngắn, cũng không biết nơi nào là có phải có Athena thần thi. Âu Dương Tĩnh cũng không thể khẳng định, chân thần cấp Athena khác, Minh Vương liền nhất định là độc nhất vô nhị tồn tại. Vô số luân hồi thế giới bên trong, có lẽ có vô số cái chân thần cấp Athena khác, ha đi đâu, nhưng mà, thần kỳ nữ hiệp trong thế giới, chiến thần Ares tồn tại trạng thái, cùng với Olympus chúng thần, chỉ là chân chính Olympus người dự cửa lời giải thích, khiến cho hắn có loại không hiểu cảm giác, luân hồi thế giới tuy nhiều, nhưng chân thần cấp bậc tồn tại, chỉ sợ đều là độc nhất vô nhị tồn tại, còn lại chịu lấy chân thần đồng dạng danh hiệu thần linh nhóm. Rất có thể, đều là cùng Ares một dạng trạng thái. Nếu muốn nghiệm chứng hắn suy đoán này, biện pháp đơn giản nhất, liền là xử lý thành hộ Saori, nhìn nàng sẽ hay không giống Ares một dạng, biến thành bùn cát hoặc là cái gì khác. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh dù sao không phải tà ác trận doanh luân hồi giả. Hắn không có khả năng vẻn vẹn vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán, liền giết chết cùng hắn không oán không cứu thành hộ Saori. Cho nên, hắn muốn đổi cái mục tiêu, tỉ như Minh Vương Hadi. Đáng tiếc, thời gian tựa hồ có chút không đủ. Hắn chỉ còn lại có hai thời gian 10 ngày. Sợ là đợi không được lần này thánh chiến bắt đầu. Hết chương.